Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 350, yêu người sắc bén vết thương. Yêu người thành thục ngây thơ, y ra mặt mũi tràn đầy đỏ ửng tựa ở Bạch Hạo Nam trong ngực, nói đúng là chuyện này. Ta cùng Kiều tỷ đã phân biệt đi xem phòng ốc của mình. Chúng ta muốn chia mở ở. Bạch Hạo Nam trong đầu khẳng định chớp động lên chính là chờ một lúc có. Phải hay không muốn đuổi chàng tử, lãng tử như hắn, 30 năm trước cũng không trải nghiệm qua loại chuyện này. Hững hờ a, Isa cực kỳ để ý cho hắn thúc cùi chõ một cái. Ta nói ngươi đang nghe không? Ta không muốn có loại một phòng bà nương đang chờ ngươi cảm giác về nhà. Bị đánh cho chuyên chú Bạch Hạo Nam cười ngượng ngùng. Các ngươi mới là, Isa lại là thúc cùi chõ một cái. Nhưng không nói chuyện, Bạch Hạo Nam có nhiều kinh nghiệm. Lập tức đổi giọng, ngươi mới là nhân sĩ thành công có được hay không? Ta là tiểu bạch kiểm hầu hạng ngươi. Ta hiện tại cũng tại làm thâm hụt tiền mua bán. Phải không đem đến Giang Châu đi thôi. Một người ở sợ là có chút tịch mịch. A. Nếu như ngươi trống rỗng tịch mịch tìm kiếm thứ hai xuân, ta chúc phúc ngươi. Isa lại cho thúc cùi chõ một cái. Nói như vậy cũng là ha, nhưng ta cực kỳ không thích dạng này. Ta không phải đối Kiều tỷ có ý kiến, ta là không thích loại tình huống này. Bạch Hạo Nam ôm chặt nàng một chút. Ta cũng không thích. Isa hoài nghi quay đầu nhìn nhãn thần. Không thích, ta nhìn ngươi liền thích nhất. Bạch Hạo Nam tự giễu cười, trước kia làm loạn tìm kích thích, đó là đương nhiên, là thế nào kích thích làm sao tới. Dù sao trời vừa sáng phủi mông một cái liền không nhận ra. Hiện tại không giống lạc, miệng ta bên trên nói là đến không quan trọng, nhưng chúng ta quan hệ cùng tâm tình khẳng định khác biệt. Tạo thành cục diện này là vấn đề của ta, ta không tư cách nói cái gì. Chiếu cố thật tốt hài tử, sau đó hầu hạ tốt ngươi, liền là tốt nhất. Isa không nói, nhưng là hướng Bạch Hạo Nam trong ngực chen lấn chen. Qua một hồi lâu mới mở miệng, Kiều tỷ cùng Trần tỷ, ai thoải mái hơn ta? Bạch Hạo Nam ha ha không nói lời nào, lại ôm chặt ta. Isa cũng liền không lên tiếng. Sáng sớm hôm sau là bị bên ngoài huyên tiếng ồn ào đánh thức. Một đống hài tử cùng Sơn Đại Vương đồng dạng thay nhau đến nện cửa. Tức giận đến nghĩ buổi sáng hôn lại nóng vuốt ve an ủi hạ Isa, tùy tiện bọc đầu cái chăn liền nhảy đi xuống mở cửa muốn đánh người. Bên ngoài lại giải tán lập tức, nhưng đợi nàng đóng cửa lại tới. Bạch Hạo Nam sau khi rời giường mới nghe Bạch Mộng Đinh lặng lẽ mật báo. Mụ mụ gọi chúng ta tới quay. Nam Sơn tối dùng sức. Kiều Oánh Na đi làm, nhưng lưu lại tấm giấy nói ban đêm cân lão Bạch đơn độc ăn cơm. Isa nhìn càng căm giận hơn bất bình. Ta liền không thích nhất loại cảm giác này. Bạch Hạo Nam to to nhỏ nhỏ cùng một chỗ hống. Đi ra ngoài chơi, cùng đi ra chơi. Isa mới nín khóc mỉm cười. Đối Bạch Hạo Nam tới nói, có thể đường hoàng ôm nhi tử khắp nơi du ngoạn, cũng là loại xa xỉ. Dù là đeo lên kính dâm lái xe xuất hành, chỉ cần đi lại, nhóm này sau cái sấp xỉ tiểu thí hài, một cái hắc tiểu muội, còn có cái tóc húi cua mắt to tiểu la lị, lại thêm trang điểm lộng lẫy xinh đẹp cô nàng đội mũ. Cái nào đều là chú ý tiêu điểm. A, còn có đầu thỉnh thoảng đối người cười lấy lòng chó. Bạch Hạo Nam cũng không sợ quá tải vi phạm luật lệ đi. Bảy tòa xe chứa đầy ắp đương đương thẳng đến nhìn gấu trúc chỗ ngồi. Lại nói chính hắn cũng không có dạng này nhàn nhã thời khắc. Thừa dịp hài tử một đống bồi hài tử mẹ, đương nhiên ai là hài lòng nhất. Toàn bộ hành trình cười tủm tỉm ngồi tại lái xe đằng sau bày ra khiêu chân bắt chéo thái độ chào. Hỏi danh con, để Isa thỉnh thoảng đều từ tay lái phụ quay đầu nhìn. Ta nói, ngươi đến cùng nhiều ít tuổi? Ai đều chắp tay trước ngực dùng thái ngữ đáp lại nàng, khiến cho Isa cực kỳ không còn cách nào khác. Bạch Hạo Nam chỉ có thể quay hài tử mẹ an tâm chớ vội. Không có trọng yếu hay không? Isa có cái nhìn của mình. Không trọng yếu. Lúc trước ta 16 tuổi ngươi biết dám lên hay không? Bạch Hạo Nam chỉ có thể hắc cười hắc hắc. Cái nào sợ không phải cuối tuần. Kỳ nghỉ hè gấu trúc căn cứ cũng kín người hết chỗ. Nhìn không thấy gấu trúc du khách liền cực kỳ thích đem ánh mắt dừng lại tại cái này cả một nhà. Trên thân, sau đó phi thường khó hiểu suy đoán đây rốt cuộc là thế nào tổ hợp ra. Rốt cuộc Nam Sơn có đôi khi sẽ quay người hô mẹ. Mang theo các huynh đệ cùng một chỗ hô. Hai đi cũng liền theo học được. Isa thì giúp Bạch Hạo Nam nhìn cô nàng. Chỉ cần nghiêng mắt nhìn lấy cái gì xinh đẹp cô nàng đều chào hỏi Bạch Hạo Nam nhìn. Bạch Hạo Nam nhiều trải qua được khảo nghiệm, đều nghĩa chính ngôn từ nghiêm túc quan sát kết luận. So người kém xa, Isa mới hài lòng tìm kiếm tiếp theo cái xinh đẹp cô nàng. Tốt nhất đề nghị là AI nói ra, mang theo Ada ra trận nàng bị nhắc nhở tốt nhất vẫn là dùng sủng vật buộc chó dây thừng cho mặc lên. Không phải như thế biển người rất mãnh liệt dễ dàng rơi. Đã từng bị bọn buôn người đoạt đi qua tiểu la lị suy một ra ba. Muốn Bạch Hạo Nam mua 8 cái sủng vật dây thừng. Ngay cả cậu tử cùng một đám con nít tất cả đều buộc lên. Đương nhiên bọn nhỏ là buộc trên lưng. Vé vào cửa cùng buộc chó dây thừng đều là Isa bỏ tiền ra. Bạch Hạo Nam không có tiền. Còn yên tâm thoải mái ăn bám. Cái này cũng hữu hiệu hóa giải Isa cảm thụ. Toàn bộ hành trình lôi kéo Bạch Hạo Nam cùng yêu đương đồng dạng khắp nơi chụp ảnh. Chỉ khổ cho AI hung hăng nắm 8 đầu chó săn nhỏ. Còn nói nhăng nói cuội không hướng một cái phương hướng cố gắng. Ở đâu là đến xem gấu trúc. Rõ ràng liền là khi bảo mẫu nha. Chân chính đến nhìn gấu trúc địa phương. Bạch Hạo Nam vẫn còn so sánh Isa trước bị tán, ngay tại pha lê bên tường chỉ điểm Bạch Đậu bày tư thế bồi gấu trúc chụp ảnh. Đừng cứ mãi cay kéo tay, bên cạnh một cái vóc người mỹ lệ muội tử liền chào hỏi Bạch Hạo Nam. Soái ca, cái này đồ uống bình mở không ra, giúp đỡ chút thôi, Bạch Hạo Nam còn có cái gì không lòng biết rõ, cười hì hì nhận lấy. Muội tử kia liền quan sát, đây là con của ngươi a, rất giống ngươi, liền là không đeo kính râm. Bạch Hạo Nam còn không thuận thế hái kính râm đâu, bị một đống hài tử giải khai tồn tại cảm Isa liền đến chìm mặt. Đi a, ngươi nhìn ngươi ngũ đại châu tứ đại dương, hắc nữ nhi đều có, còn tán gái, muội tử kia không biết được là bị Isa hỏa khí. Vẫn là cái này một đống lớn hài tử cho dọa, vội vàng rút lui, đồ uống bình cũng không cần. Isa còn căm giận bất bình đối với bóng lưng nói năng lỗ mãng. Thật là quái lông mày ngày mát, tìm không thấy nam nhân a. Bạch Hạo Nam dâng lên lúc này tiêu chuẩn đáp án. Là có chút vì quái nha. Thuận tay liền đem đồ uống bình đưa cho AI hưởng dụng. Isa bỏ lỡ ấy cười tủm tỉm biểu lộ. Hài lòng tới gần Bạch Hạo Nam cảnh cáo. Ta nói cho ngươi, ngươi lại trêu chọc nữ nhân mơ tưởng ta tha thứ ngươi. Bạch Hạo Nam trên thân lại không nhìn thấy trước kia ban ngày trời hào khí. Một chàng tiếng nhận lời, nhưng con mắt đều là nhìn chăm chăm hai tử. Một chút mất tập trung Nam Sơn liền có thể chạy đến khác đội ngũ bên trong đi. Không chỉ có gấu trúc, còn có khổng tước, raccoon, thiên nga đen, thật nhiều còn ngay tại ven đường trên bãi cỏ. Thấy AI đều không kìm được vui mừng. Isa càng là lôi kéo Bạch Hạo Nam không ngừng vui vẻ dậm chân. Nói đến nàng đều đến Dung Đô, Thành Đô, như thế mấy năm, thật đúng là toàn thân tâm đều nhào vào trên phương diện làm ăn. Căn bản cũng không có cho mình ngày nghỉ thời gian, nghe nói ngay cả mang Nam Sơn thời điểm, còn kiên trì mỗi tháng chạy Việt Châu. Nói đến đây cái, Isa gọi điện thoại về công ty hỏi thăm Trần Tố Phân không trở về. Liền cho Bạch Hạo Nam suy đoán, nếu như không phải mình tìm địa phương giải sầu đi, đó chính là trở về Việt Châu. Các nàng bởi vì thường xuyên quá khứ, ngay tại lân cận trang phục thị trường chỗ nào bán bộ tiểu chung cư, có chút trang phục hội chợ, hoặc là thu mùa đông buổi họp báo tương đối nhiều thời đoạn, liền sẽ ở bên kia ở. Bạch Hạo Nam một mực rất hiếu kỳ, các ngươi chỉ là bán cái quần áo có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Isa cho hắn cái kiêu ngạo mị nhãn, ngay từ đầu liền là bán kiều tỷ xung quanh, tiếp lấy ta làm người mẫu, Trần tỷ làm người mẫu, chúng ta ba cơ bản cũng là ba loại bản hình, bán được bốc lửa liền bắt đầu tổ chức mình sản xuất. Thay mặt gia công sản xuất về sau tự chọn khoản sửa đổi phần, lại bán buôn cho tiệm khác, tìm chúng ta cầm hàng cửa hàng nhiều, làm ăn này đương nhiên liền náo nhiệt, lợi nhuận không gian lớn, mà lại lưới tiêu có thể không lên thuế. Bạch Hạo Nam kính nể, ngươi nói đến đơn giản, nhưng nhiều như vậy đồng hành, các ngươi có thể thời gian mấy năm làm ra công trạng, đó là thật vất vả. Nhất quán giã tính 10 phần không tốt khống chế Isa thế mà liền đỏ như vậy. Vành mắt, ngươi, còn biết vất vả. Bạch Hạo Nam vội vàng bày ra nhận lầm tư thế. Ngươi lại nói, ta cũng chỉ có thể hổ thẹn đến quỳ đi xuống. Isa làm được, vội vàng đấu trí tăng lên. Quỳ, lập tức quỳ, quỳ ta liền triệt để tha thứ ngươi. Gà tặc như Bạch Hạo Nam lập tức tìm đến con trai. Bạch Đậu, thay mặt ba ba cho ngươi Isa A-di đập cái đầu. Bạch Đậu không nói hai lời bong bong liền là một cái. Đem hai đi đều đau lòng, hung hăng nhìn hắn trên trán có phải hay không đập ra cái gì ấn tới. Isa hừ hừ dứt khoát chia rẽ tiểu tình lữ, đưa tay kéo hai đi một bên. Ta nói cho ngươi, Bạch Đậu cùng hắn cha đồng dạng không là đồ tốt, nữ nhân ngàn vạn không thể tin nam nhân, 5 tuổi hắc cô nàng ngay cả Hán ngữ đều không nói được. Vài câu, chỉ có thể chê cười đối mặt cái này kỳ quái A-di. A-i lại núp ở phía sau mặt cười, thuận tiện đem chó dây thừng đều kéo gần ta, không trải qua buổi trưa cái này nhiều nhất xem như diễn tập. Diễn tập xuống tại nhiều người như vậy tình trạng hạ như thế nào mang theo 8 cái hối hả ngược. Xuôi tiểu ra hỏa, giữa trưa ở bên ngoài nhà hàng lúc ăn cơm, Bạch Hạo Nam cảm thấy màng nhĩ đều muốn bị các con náo phá. Isa còn muốn hắn thật tốt cảm thụ nàng tiếp nhận nhiều năm tra tấn. Trách không được các nàng đều thích hướng Việt Châu Bình Kinh chạy. Dù sao trong nhà không nam nhân, mắt không thấy tâm không phiền. Ăn cơm xong buổi chiều liền là đi dạo phồn hoa nhất náo nhiệt thương nghiệp đô thị. Nhưng ở trại huấn luyện đã thành thói quen để bọn nhỏ buổi chiều đều buồn ngủ. Lại là AI chủ động nhận gánh trách nhiệm, lưu trên xe chiếu cố tiểu bất điểm. Bạch Hạo Nam dặn đi dặn lại lưu lại chìa khóa xe cùng quay kiếng xe xuống cửa sổ mái nhà mới rời khỏi. Lúc này Isa đối Thái Lan tiểu la lị liền có hảo cảm. Cũng không phải khó như vậy ở chung, rất có giáo dưỡng a. Bạch Hạo Nam khẳng định là liên tiếp lời hữu ích, người cũng có giáo dưỡng, dù là ở trên núi gian nan như vậy hoàn cảnh sinh hoạt. Vẫn là đem mình bồi dưỡng thành cô nương tốt, so với ta tốt, Isa vậy mà lại vành mắt đỏ, dùng sức ôm sát Bạch Hạo Nam cánh tay cúi đầu. Cũng may Bạch Hạo Nam nghi hoặc, ngươi đây là muốn ta đi mướn phòng a? Trong nháy mắt đem Isa cảm xúc đánh tan, vừa tức vừa cười nắm lấy hắn đá, cho nên tiếp xuống trên mặt vẫn mang theo cười. Nói đến đây là hai người lần thứ nhất đơn độc ép đường cái dạo phố. Dù là mấy năm trước đó cũng là có Trần Tố Phân tùy thời đều ở bên cạnh. Isa nhớ lại lên những này vẫn có chút ngọt ngào. Dù là biết ngươi chính là tiêu chuẩn nam nhân như thế, nhưng đi cùng với ngươi vẫn là vui vẻ. Mấy năm này có đôi khi muốn khóc, nghĩ nhớ năm đó ở trên núi khổ, suy nghĩ lại một chút ngươi bồi tiếp ta những ngày kia, vẫn là vui vẻ. Bạch Hạo Nam cổ vũ, ta chính là cái rắm, ngươi cái này ánh mắt hẳn là nhìn càng thêm khoáng đạt ta. Isa khinh thường cười, Nam nhân ta để ý, nhất định là người khác cũng để ý đồ tốt. Dù sao bên ngoài bà cùng mụ mụ truyền cho tâm đắc của ta. Nam nhân liền không có không ăn vụng, chỉ là gan lớn nhát gan cùng nhiều cơ hội thiếu vấn đề. Đồ tốt thời cơ đều nhiều. Hôm nay ta nếu là không cùng ngươi cùng một chỗ, kia đồ uống bình cầm liền đi mướn phòng a. Bạch Hạo Nam nghĩa chính ngôn từ. Làm sao có thể? Isa hừ cười hạ, ta là bởi vì trong tộc phong tục tập quán, nam nhân đều là ở bên ngoài tung bay, cho nên có thể ép buộc mình tha thứ ngươi loại tình huống này. Kiều tỷ hẳn là đối ngươi vô điều kiện tha thứ, kia Trần tỷ liền không tốt hầu hạ. Bạch Hạo Nam hèn mọn tại lớn trên đường cái làm hai cái đứng. Thẳng hông động tác, hầu hạ tốt vẫn có thể giải quyết. Isa liền mặt đỏ dùng sức hành hung hắn, đoán chừng là nghĩ từ bản thân không thể chịu đựng được hầu hạ điều giải phương thức. Nhưng dạng này thật rất có yêu đương khí tức a, đặc biệt là hai người ngồi tại khu náo nhiệt tứ hợp viện đồng dạng cửa hàng đồ ngọt bên trong. Cảm thụ được cái gì tốt nghiệp ở nước Pháp làm mang cao cấp bánh gato nghệ thuật ra thành phẩm. Mẹ nó không phải liền là hai khối bánh gato a. Giả mô hình giả thức bày ở to như vậy, cái bạch trong mâm lẻ loi chơi tròi. Isa đều thương cảm, cảm giác liền giống mình tình cảm của hai người đồng dạng. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Rộng bằng hai đốt ngón tay bánh gato liền muốn gần 100 khối tiền một cái. Một ngụm tiêu diệt một cái Bạch Hạo Nam thật không có cảm thấy hương vị có nhiều núi kêu biển gầm. Nhưng bộ dáng xác thực đẹp mắt. Isa còn để Bạch Hạo Nam cho nàng cùng bánh gato cùng một chỗ chụp ảnh. Nghe nói nàng microblogging nhân khí cực kỳ cao, có rất nhiều fan hâm mộ đâu. Chỉ lúc trước hơn phần nửa đều là phát sản phẩm người mẫu chiếu. Đây coi như là phá lệ. Không quan tâm Isa cầm điện thoại di động chơi đùa cái gì chua chua cảm tính văn tự. Bạch Hạo Nam chú ý nghe được giải thích đại sư này cha là cho Beckham tiệc tối bên trên làm qua đồ. Ngọt chủ lý, tinh thần tỉnh táo đi nghe ngóng hạng có hay không Beckham nick WeChat. Không có kết quả sau hậm hực về đến ngồi xuống cho Isa nói bốc nói phét. Nhìn xem, ta về sau cũng phải trở thành loại này người khác tới cho ta làm bánh gato còn tưởng là thành bao. Lớn vinh quang nhân vật. Sẽ giúp người an bài đi cùng Beckham ngồi một bàn ăn cơm. Nghiện nét thiếu nữ kỳ thật vẫn là cực kỳ chú ý bóng đá. Đối thế giới nghe tiếng soái ca nghe nhiều nên thuộc. Mừng rỡ cười đáp ứng. Kiều tỷ, Bạch Hạo Nam phê bình nàng. Có thể không thể đừng đề cập các nàng. Khó được ngay cả hài tử đều không tại. Isa liền quyết định đi mướn phòng. Bạch Hạo Nam cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, bởi vì Kiều Oánh Na rõ ràng còn muốn qua ba cửa ải đâu. Isa liền chạy cái mục tiêu này đi phá hư, dùng sức giày vò, khi về nhà Kiều Oánh Na đều có chút giật mình. Cái này ủ rũ cúi đầu tiểu bằng hữu là ai a? Ai mang theo một đám trẻ con cười nhạo Bạch Hạo Nam. Cảm giác hắn đi dạo đến trưa đường phố liền bị cởi thần quang đồng dạng. Isa còn như tên trộm cho Kiều Oánh Na ngược lại ý nghĩ xấu. Kỳ thật ta đề nghị các ngươi có thể đem hài tử đều mang lên. Hẹn đủ như thế một bàng oát còn rất khó được. Bao người khó quên cảm thụ. Kiều Oánh Na bạch nàng một chút. Đưa tay dắt Bạch Hạo Nam lỗ tai xuất phát. Bạch Hạo Nam liền lại uể oải ta. Chủ yếu là thuận tiện cái đầu nho nhỏ Kiều Oánh Na không cần nhấc quá cao. Nhưng lúc ra cửa đợi đằng sau liền truyền đến Isa dẫn đầu a ồn ào âm thanh. Một đám trẻ con đi theo làm ầm ĩ, giống như ngay cả AI đều đang gọi. Thẳng đến xuống lầu lên xe, Kiều Oánh Na mới cười tủm tỉm nhìn Bạch Hạo Nam, giả bộ rất giống a. Lần này Isa trong lòng không có u cục đi. Bạch Hạo Nam thò người ra giúp Kiều Oánh Na đeo lên dây an toàn. Liền thuận tiện hôn dưới. Kiều Oánh Na tiến vào trạng thái rất nhanh. Còn nhắm mắt say mê. Bất quá rời môi về sau liền phi phi phi cười mắng. làm sao có son môi hương vị. Bạch Hạo Nam lặng lẽ lúc trước sắp xếp tay vịn trong dương mò ra bàn tay lớn cái hộp nhỏ. Băng gấm quấn lại rất tinh mỹ. Chúc người vĩnh viễn xinh đẹp mỹ lệ tâm tình tốt. Kiều Oánh Na ngạc nhiên trông thấy liền là hàng hiệu son môi. Ai nha, ta đều không chuẩn bị lễ vật. Bạch Hạo Nam lại hôn một chút. Không nóng nảy, thời gian còn rất dài. Kiều Oánh Na lúc này nhanh tay lẹ mắt ôm cổ của hắn hôn sâu. Toàn thân tâm đầu nhập loại kia. Thẳng đến bên cạnh trên lầu bỗng nhiên truyền đến Isa giọng nghi ngờ. Làm gì? Các ngươi làm gì còn chưa đi? Bạch Hạo Nam mau từ quên đóng lại cửa sổ mái nhà vươn tay ra làm gặp lại. Sau đó mang theo cười đến khí đều không kịp thở Kiều Oánh Na cùng con thỏ đồng dạng chạy trốn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.